Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1491, tiến hóa thông thiên dây leo, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Phúc Thủy, này sẽ là của ngươi lãnh địa. Hoa, thật xinh đẹp, còn không đợi Tô Nhiên hiểu rõ phát sinh ra chuyện gì. Mạc Thanh Thất vượt lên trước hướng phía kia gốc dây leo chạy tới. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, hiện ra ở hắn hai người trước mặt, là một cây tạo hình rất khác biệt dây leo. Tự cây trở lên, thẳng tắp cao ngất, mà tới được 5 mét chỗ, lại giống như cây nấm đồng dạng, lượn vòng thành một cái dạng cái dù, lời nói không dễ nghe, giống như là A-la lôi dùng côn trọn béo phệ, xinh đẹp. Sắc mặt của Tô Nhiên có chút mất tự nhiên. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Thông thiên dây leo lại tiến hóa thành cái dạng này. Cùng hắn suy nghĩ như trời với đất. Trong lý tưởng đại tụ che trời. Gần như không có khả năng thực hiện. Bất quá như vậy cũng không tệ. Phòng ngự năng lực rõ ràng tăng lên không ít. Trả lại làm ra rất không tệ bí mật hiệu quả. Địch nhân cho dù bay đến trên bầu trời, cũng không cách nào dò xét lãnh địa binh lực phân bố tình huống. So với tinh linh chi xâm thực dụng nhiều, ta coi như không tệ. Thông thiên dây leo biến hóa để cho Tô Nhiên cảm nhận được ngoài ý muốn. Nhìn thuận mắt, rất nhanh liền thích ứng gốc này đã biến dị dây leo. Lĩnh chủ đại nhân, ngay tại Tô Nhiên giật mình thân thời điểm, thanh âm già nua từ nơi không xa truyền tới. Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, người này chính là kiến trúc tông sư, Lỗ Nhạc, lão tiên sinh, đừng hoảng hốt trương, phát sinh chuyện gì, Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem lão khất cái. Không hiểu nổi hắn vì sao hội biểu hiện thành cái dạng này. Chẳng lẽ nói, nhà kho ngoài ý muốn nổi lên, kiến tạo đã thất bại, nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhanh chóng hướng phía bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện. Cũng không có nhìn thấy nhà kho ảnh tử, nội tâm lộc bộc một chút, phát lên một cỗ dự cảm bất hảo. Lĩnh chủ đại nhân, ta là tới hướng ngài thỉnh tội, nhà kho chế tạo xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, đã triệt để đã thất bại. Lão khất cái buông xuống cái đầu, có phần không dám nhìn thẳng Tô Nhiên ánh mắt, giống như là làm chuyện sai lầm đệ tử, chờ lão sư răn dạy. Cái gì, thất bại, lão tiên sinh ngài không phải là đang nói đùa à, Tô Nhiên căn bản cũng không tin. Đường đường kiến trúc tông sư, lại sẽ xuất hiện bực này cấp thấp sai lầm, là thật bất khả tư nghị, ta làm sao có thể lừa gạt ngài, lần này lỗi tất cả ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, lão khất cái nhanh chóng mặt đỏ tới mang tai, liền nước bọt chấm nhỏ đều phun tới. Ta đi, thật không là vui đùa. Thấy được lão khất cái trên mặt biểu tình không giống làm bộ. Tô Nhiên lúc này mới tiếp nhận sự thật này. Bất quá, hắn cũng không trách tội lão khất cái ý tứ. Nhà kho sụp cũng liền sụp. Lại đi mang một chương bản vẽ là được. Không có gì cùng lắm thì đấy. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhanh chóng trấn an lão khất cái tâm tình. Tránh hắn nghĩ không ra nữa. Lão tiên sinh, đã thất bại không quan trọng, cũng cái gì thứ đáng giá. Đúng rồi, liền ngài cũng sẽ thất bại. Hẳn là này nhà kho bản vẽ có cái gì huyền kỳ hay sao? Lĩnh chủ đại nhân, đây chỉ là phổ thông đến cực điểm nhà kho bản vẽ. Cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Lão khất cái mặt mo đỏ lên. Hẳn là tao, sừng sốt không có giải thích xuất nguyên nhân. Phúc Thủy đại ca, ngươi cũng đừng trách lão tiên sinh, này kỳ thật cũng chẳng trách hắn, muốn trách, lại muốn trách ngươi, đúng vào lúc này, Chuối Tiêu đã đi tới, hắn nhịn không được lắc đầu, vậy nhà kho không thể xây dựng thành công, thật sự là đáng tiếc, Nạp Ni, Tô Nhiên bị Chuối Tiêu lời cho chấn đến, cảm giác hắn nói quá mức vớ vẩn, người anh em cũng không có tại lãnh địa. Vì sao còn muốn trách tội đến trên người mình? Đây cũng quá vô nghĩa. Hắc, nhìn ngươi kia mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. Ta đây liền lòng từ bi báo cho ngươi. Này thông thiên dây leo tại tiến hóa sau khi hoàn thành. Phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Liền cả tòa phần mộ sơn đô xuất hiện rung động. Ta ở trên giữa sườn núi đào phần mộ. đều bị chịu ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói đang tại kiến tạo nhà kho lão tiên sinh. Chuối tiêu cách mặt nạ, cũng có thể đoán ra Tô Nhiên lúc này biểu tình. Hắn tức giận phàn nàn nói, nếu không là ngươi vội vã kiến tạo nhà kho, về phần xuất hiện lần này sai lầm sao? Thì ra là thế này, Tô Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn này mới ý thức tới, mình mới là đầu sỏ gây nên. Lão tiên sinh, thật đúng là ta sơ sót, không nghĩ tới thông thiên dây leo hội tiến hóa nhanh như vậy. Hại ngài thất thủ một lần, là lỗi của ta, nói như vậy, ngài không trách tội ta. Lão khất cái trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Có phần không xác định mà hỏi, trách ngươi làm gì vậy? Được rồi, việc này như vậy bỏ qua. Về sau lần nữa đến nhà kho bản vẽ còn muốn làm phiền lão tiên sinh. Đến lúc đó tuyển cái lương thần cắt nhật, tránh lại cùng sự tình khắc xung đột. Tô Nhiên cười nói xong, chỉ kia gốc tiến hóa thông thiên dây leo. Ta đều trở về đã lâu như vậy, chả lại không có chú ý phải xem nhìn dây leo đâu. Lão tiên sinh, ngài liền đi về nghỉ ngơi đi, ta đi qua nhìn xem. Lão khất cái đạo lấy tạ rời đi nơi này. Chuối tiêu tiếp cận trên người trước, tỉ mỉ đánh giá Tô Nhiên một phen, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Phúc thủy đại ca, lòng dạ của ngươi thật là đủ rộng lớn, này giá trị của tờ bản vẽ thế nhưng là không thấp. Ngươi lại như một không có việc gì người tựa như, còn có lòng dạ thanh thản nhìn dây leo, đổi lại ta, đã sớm tâm đau gần chết. Điều này nói rõ, cảnh giới của ngươi không đủ. Tô Nhiên giả bộ nghiêm túc nói, nhớ kỹ mấy câu nói đó, liền gì đều muốn mở, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chỉ là trò chơi, khỏe mạnh mới là mục đích, vui vẻ mới là thật đế. Đây là ta ở trên một quyển sách thấy, cảm xúc rất sâu, người sống một đời, vì sao cần phải để ý những không vui đó sự tình đâu này. Lời này nói có lý, còn có một câu ta không ủng hộ. Vì sao kêu kiếm tiền chỉ là trò chơi? Chúng ta loại này không có tiền, chính là liền trò chơi cũng không xứng chơi. Không đề cập nữa, đều là nước mắt, ta muốn hảo hảo nghiên cứu trò chơi. Tranh thủ kiếm nhiều tiền. Chuối tiêu trong mắt tràn ngập chiến ý, đối với tương lai cũng tràn ngập hướng tới. Thấy được chuối tiêu lúc này biểu hiện, Tô Nhiên liền biết, chính mình vừa rồi nói sai. Thành công đem một cái hảo hài tử bệnh bạch đới nước. Lỗi, Phúc Thủy, mau tới đây, nơi này có cái hốc cây. Cách đó không xa Mạc Thanh Thất hướng phía Tô Nhiên gọi. Thật giống như phát hiện tân đại lục đồng dạng, ra hiệu hắn nhanh lên đi qua. Hốc cây, Tô Nhiên không được cùng chuối tiêu nói nhảm, vội vàng đi tới, lúc này mới phát hiện, thông thiên dây leo đường kính. Đã đến hơn 3 mét rộng, nếu như không phải là bởi vì xuất hiện biến dị, Tô Nhiên tin tưởng, gốc này thông thiên dây leo trung cực hình thái, tuyệt đối không thể so với tinh linh chi xâm chênh lệch. Tốc, tuôn rơi, cảm nhận được Tô Nhiên khí tức, thông thiên dây leo truyền đi ra vui vẻ biểu tình, duỗi ra hai cây nhánh dây, quấn quanh tại trên cánh tay của hắn, lá xanh lay động không ngừng, ai? Còn là ngươi nổi tiếng, hai người chúng ta đại mỹ nữ đứng ở chỗ này, cũng không trông thấy này dây leo có phản ứng gì, cho dù uy, cho ăn, nó mộc hệ trang bị, cũng không thể khiến cho chú ý của nó, điều này cũng quá khó hầu hạ, Mạc Thanh Thất hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói, đối với cái này gốc dây leo không phối hợp, cảm thấy tương đối thật mất mặt, lưỡng mỹ nữ đứng ở chỗ này. Dây leo không có phản ứng. Này nguyên nhân ta biết. Tô Nhiên trầm ngâm một lát. Nghiêm trang nói. Nguyên nhân gì? Mạc Thanh Thất kinh nghiệm sống chưa nhiều. Theo Tô Nhiên lời hỏi ra. Tuyết Vũ Tình muốn ngăn lại cũng đã chậm. Bởi vì. Này dây leo là cái. Tô Nhiên vừa dứt lời. Giả bộ như không để ý liếc mắt hốc cây. Ngươi. Miệng của ngươi liền nhả không ra ngà voi tới. Mạc Thanh Thất lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt một mảnh huyết hồng, về phần đây rốt cuộc là xấu hổ còn là khí, chỉ có chính nàng mới biết. Phúc Thủy, đây là ngươi tân mang đến bằng hữu A, cho chúng ta giới thiệu một chút, một bên Tuyết Vũ tỉnh lộ ra tiểu ý, nàng đối với Mạc Thanh Thất sớm có nghe thấy. Nàng này xuất hiện, cũng không có để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đều là tinh linh tộc tỉ muội, không nhận ra sao có thể đi. Tỉ tỉ, ngươi chính là gia hỏa này bạn gái. Ta và ngươi nói, hắn rất xấu rồi, luôn là đùa giỡn ta. Ngươi nhất định phải trị trì hắn. Tỉnh đến lúc đó Lục Hạnh ra tường. Mạc Thanh Thất đi lên liền hướng phía Tuyết Vũ tình cáo trạng. Xem ra sự tình vừa rồi lại chọc tới nàng. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Muốn cho Tô Nhiên biết. Chọc tới nữ nhân kết cục. Có nhiều nghiêm trọng. Nhưng mà, nàng sở não bổ một màn cũng không có phát sinh. Mạc Thanh Thất giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Liền ngay cả bên cạnh Tô Nhiên. Cũng đều không sao cả đứng ở chỗ cũ. Một chút cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Thanh Thất cô nương, xem ra ngươi còn là quá trẻ tuổi. Chuối Tiêu cười hắc hắc nói. 10 cái nam nhân 9 cái xác. Đây là bình thường hormone phản ứng. Không có gì cùng lắm thì. Miệng hoa hoa cũng cái gì khuyết điểm. Chờ ngươi người tiếp xúc nhiều. Sử dụng minh bạch, muội muội, đừng nghe Chuối Tiêu tại kia nói mò. Hai người bọn họ cũng không phải vật gì tốt. Đừng để bên ngoài bọn họ mang hư mất. Tuyết Vũ tình trắng rồi Chuối Tiêu nhất nhãn. Mỉm cười nhìn về phía Mạc Thanh Thất. Còn có, đừng hiểu lầm, ta bất thị tha bạn gái. Hắn là lĩnh chủ, ta là dưới tay hắn binh. Không hơn, tỉ tỉ, những nam nhân này quá đáng ghét. Không muốn nói chuyện với bọn họ. Mạc Thanh Thất khí dậm chân. Liền kim kiếm đều rút xuất ra. Hướng phía Tô Nhiên hai người quăng cái kiếm hoa. Ý uy hiếp rất đậm, hai người đừng làm rộn, nàng niên kỷ quá nhỏ, đừng nói chút không có tác dụng đâu, nói chính sự quan trọng hơn. Phúc Thủy, gốc này của ngươi dây leo như thế nào biến thành bộ dạng như vậy sao? Không nên a, Tuyết Vũ tình nhớ tới tinh linh chi sâm kia gốc dây leo. Nhìn nhìn lại cái này, chênh lệch cũng quá lớn hơn, đồng dạng đều là phục dụng thái sơ tiên cành. Chẳng lẽ là bởi vì xuất hiện tiêu hóa không tốt bệnh trạng? Ta cũng không biết, đều ta bay vùn vụt hệ thống nhắc nhở lại nói. Tô Nhiên với tư cách là lĩnh chủ, tự nhiên có hắn đặc quyền. Hắn mở ra lãnh địa giới diện, tìm đến thông thiên dây leo này một lan. Lúc này mới phát hiện, dây leo thuộc tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lượng máu gần như gia tăng lên gấp đôi, còn nhiều thêm hai cái đặc thù năng lực. Tồn chữ, cường hóa tái sinh, danh như ý nghĩa, này tồn chữ chính là nhiều một cái tồn chữ không gian. Có thể đưa đến dự trữ hiệu quả, cây kia động chính là thu thả đạo cụ địa phương, chỉ cần dây leo bất diệt, này tồn chữ không gian sử dụng bảo tồn vĩnh cửu, so với quỹ bảo hiểm đều muốn yên tâm. Về này tồn chữ năng lực, thật ra khiến Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, đây thật là có ý tứ. Nhà kho vừa hủy, liền nói cho hắn biết dây leo cũng có này tồn trữ năng lực. Điều này làm cho hắn cảm giác có phần không chân thực. Giống như là hệ thống cùng hắn không mở ra sâu sắc vui đùa. Mà này cường hóa tái sinh, thì là gia tăng lượng máu tốc độ khôi phục. Về phần khôi phục hiệu quả như thế nào, hệ thống không có cho ra rõ ràng giải thích, chỉ có chờ thực chiến thời điểm, mới có thể kiểm nghiệm ra. Đây đối với lãnh địa mà nói, là thiên đại hảo sự, có thủ hộ lôi tháp, lục hợp tứ tâm trận, trấn sơn thạch, hiện tại lại thêm cái sau khi cường hóa thông thiên dây leo. Cho dù có 100 vạn đại quân đột kích, hắn cũng có năng lực đem đám người kia lưu lại. Phúc Thủy, khác tại kia ngu ngốc đứng, người ngược lại là nói a. Chuối Tiêu thấy Tô Nhiên thật lâu không có động tĩnh, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hẳn là phát hiện cái gì? Cảm thấy hiếu kỳ, đúng vậy nha, khắc treo khẩu vị của chúng ta. Nói mau, Mạc Thanh Thất liền cùng cái không có việc gì người tựa như hỏi. Quên vừa rồi không thoải mái, một lòng đều gán ở thông thiên dây leo phía trên. Xem ra nàng trả lại không có dỡ xuống này bồi dưỡng dây leo trách nhiệm. Dây leo lượng máu gần như tăng lên gấp đôi, chúng ta mấy cái lượng máu thêm vào. Cũng không đủ 1/10 của nó. Còn có, nhiều hai chiêu bị động kỹ năng. Tô Nhiên không có bất kỳ giấu giếm, đem cường hóa tái sinh cùng tồn trữ năng lực đều giải thích một lần. Không ngoài sở liệu, ba con tinh linh đều lộ ra chấn kinh biểu tình. Ta đi, dĩ nhiên là cường hóa tái sinh. Đây quả thực là đánh không chết tiểu cường. Chuối Tiêu gấp giọng nói. Phúc Thủy đại ca, người khả năng không rõ ràng lắm. Ta tại tinh linh chi xâm luyện cấp thời điểm, gặp được qua một cái biến dị thụ nhân quái. Gia hỏa này liền có được cường hóa tái sinh năng lực. Lượng máu khôi phục cực nhanh, quả thật có thể khiến ngươi hoài nghi nhân sinh. Về sau ta thấy đến này thụ nhân quái, trực tiếp đi vòng qua, cho dù bạo thần khí ta cũng không có thèm. Mạnh như vậy, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Chính mình còn đánh giá thấp này cường hóa tái sinh năng lực. Tuyệt đối là dùng để thủ hộ lãnh địa như một lựa chọn. Kỳ quái, này dây leo làm sao có thể có được chữ vật năng lực? Điều này cũng quá khoa trương đi. Tuyết Vũ Tình có phần không tin Tô Nhiên theo như lời. Đây chỉ là một gốc thực vật, làm sao có thể xuất hiện loại này gân gà năng lực? Đây tuyệt đối là mới nghe lần đầu đầm rồng hang hổ. Cũng không biết là nhà kho gia quỹ. Còn là này thông thiên dây leo bổ chân, này có cái gì tốt khoa trương đấy? Chuối Tiêu vượt lên trước một bước, thay Tô Nhiên giải thích. Vũ Tình muội tử, ngươi vừa rồi cũng không có phát hiện, kia bán thành phẩm nhà kho chính là bị thông thiên dây leo nuốt. Lĩnh ngộ này chữ vật năng lực, rất bình thường, móa, sớm biết khiến nó nuốt gai nhím, toàn thân đâm chọc, xem ai còn dám tới gần nó. Tô Nhiên nghe xong. Khoan hãy nói, này ngụy biện ngược lại là thật phù hợp logic, lập tức, hắn lại thêm một tia ảo não. Sớm biết như thế, thật sự là không bằng nuôi dưỡng thượng một lãnh địa ma thứ vị. Toàn thân gai nhọn dây leo, tuyệt đối có thể khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Chấm, cát, nghĩ đến ngược lại đẹp, hệ thống là sẽ không để cho ngươi đơn giản thực hiện được đấy. Chuối Tiêu đả kích thành lập Tô Nhiên. Một chút cũng không khách khí. Đây cũng là hai người quen thuộc biểu hiện. Phúc Thủy đại ca, ngươi cho chúng ta phơi bày một ít. Này chữ vật công năng đến cùng dùng như thế nào? Chúng ta có thể hay không dùng? Lời của hắn đã hỏi tới điểm tử thượng. Liền hai nữ đều yên tĩnh trở lại. Chờ Tô Nhiên giải thích. Lãnh địa trung tâm không có nhà kho. Vô cùng không được tự nhiên. Đặc biệt là Tô Nhiên loại này người chơi. Đầy bàng quang bảo bối, còn là tồn lên yên tâm một chút, hẳn có thể đi, ta vào xem, Tô Nhiên đang nói hết, buông ra kia hai cây quấn quanh trên cánh tay nhánh dây. Tiên phong chui vào kia tối như mực bên trong hốc cây. Sau một lúc lâu, lúc này mới hướng phía bên ngoài hô, chấm, tất cả vào đi, bên trong không gian rất lớn, cho dù đi vào 10 người cũng không thành vấn đề. Có thể khiến cho mọi người cũng không có nghĩ đến chính là. Không đợi bọn họ tiến vào hốc cây bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện, này hốc cây lại biến mất, cách trương,